Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Coi như là đi lên khoác lác. Ngày kế tiếp, sáng sớm thăm dò khoa học kỹ thuật liền nghênh đón vô số ký giả truyền thông. Rất nhiều truyền thông tại nhận được thăm dò khoa học kỹ thuật phát ra tin tức về sau, cũng ngay đầu tiên phái ra phóng viên chạy đến Yến Kinh. Chỉ cần không phải quá xa, cơ hồ cũng ở buổi tối đi suốt đêm đi qua, nhưng Hứa Chiết cũng không có lập tức tiếp nhận phỏng vấn. Hiện tại chạy tới truyền thông tuy nhiều, nhưng cùng hắn mong muốn còn xa xa không đủ, cho nên đem truyền thông buổi trình diễn thời trang chính thức gặp mặt thời gian ổn định ở ngày mai tháng 9 số 11. Trước chạy tới truyền thông, Hứa Chiết tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt bọn hắn, hỗ trợ an bài khách sạn dừng chân, đồng thời hơi trước để lộ ra một chút tin tức, nhường đông đảo ký giả truyền thông trong lòng đối với lần này buổi trình diễn thời trang có đại khái nhận biết. Cái này một ngày, Hứa cũng cùng Bàng Đông Dương cũng không có nhàn rỗi, nhất là Bàng Đông Dương. Một mực đang nghĩ lấy ngày mai trả lời thế nào ký giả truyền thông hỏi thăm. Lúc đầu Hứa Chiết là muốn cho Đào Hán Nghĩa đại biểu. Nhưng dù sao hiện tại Đào Hán Nghĩa cháu trai Nhạc Nhạc bệnh nặng, Hứa Chiết nhường hắn tới đón thụ phỏng vấn không phải không được. Nhưng Hứa cũng không phải có thể làm ra dạng này sự tình người. Bàng Đông Dương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đảm nhiệm nghiên cứu đoàn đội đại biểu lại là không có vấn đề gì. Không phải là bởi vì hắn là Đào Hán Nghĩa học sinh, càng là bởi vì hắn là chân chính ý nghĩa kéo đến đầu tư vốn dự án người. Nếu như không có Bàng Đông Dương tranh thủ, Hứa Chiết thật đúng là không biết rõ hạng mục này. Đào Hán Nghĩa bởi vì gia đình nguyên nhân cũng chỉ có thể từ bỏ cái này nghiên cứu. Không phải liền là một cái buổi trình diễn thời trang sao? Khẩn trương như vậy làm gì? Đem người muốn nghiên cứu hạng mục này mục đích, chúng ta bây giờ lấy được thành tích nói đơn giản một cái là được. Nhìn xem Bàng Đông Dương ở nơi đó khẩn trương cõng bản thảo, Hứa Chiết vừa cười vừa nói: Hứa lão bản, người suốt ngày gặp đều là cảnh tượng hoành tráng, khẳng định cảm thấy không có gì. Nhưng ta thế nhưng là chỉ đại biểu lấy tân sinh trên tân sinh đại hội phát biểu qua một lần. Căn bản chưa thấy qua phóng viên. Chấm ngoặc kép, Bàng Đông Dương cái này 1m85. Thân cao rộng trẻ danh to xác nghĩ đến ngày mai muốn đối mặt nhiều như vậy phóng viên. Cảm giác chân cũng có chút mềm nhũn. Không có việc gì, đến thời điểm ngươi không cần phải để ý đến ký giả phía dưới. Coi như ngươi là đang cùng các bạn học khoác lác là được. Quen thuộc liền tốt. Hứa lão bản, ngươi thật tiếp địa khí. Thăm dò khoa học kỹ thuật lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ, cho dù là tại toàn thế giới phạm vi đều có không nhỏ danh khí. Giống như là nghĩ đầu tư vốn thăm dò khoa học kỹ thuật đông đảo đầu tư vốn cơ cấu, có không ít đều là tại phố Uôn, cho nên thăm dò khoa học kỹ thuật tại Tây Phương cũng là có một ít nổi tiếng. Số 11, 9 giờ sáng, Hứa Chiết mang theo Bàng Đông Dương đi tới Yến Kinh Quốc tế Hội nghị Trung tâm. Rốt cục cùng đông đảo ký giả truyền thông gặp mặt. Lần này quốc nội truyền thông liền đến tiếp cận hai bách gia. Nước ngoài truyền thông cũng có bách gia. Một cái truyền thông đoàn đội chí ít 3 người. Không chọn cái lớn một chút địa phương thật đúng là không được. Hứa Chiết mang theo Bàng Đông Dương tiến trận, sớm đã chờ đợi vẫn như cũ các ký giả truyền thông liền muốn chen đến phía trước hỏi thăm. Đại gia an tĩnh một cái, đầu tiên cảm tạ đại gia tại đỗ bên trong, đi vào lần này truyền thông hội gặp mặt. Ta nghĩ tất cả mọi người biết rõ nhóm chúng ta thăm dò khoa học kỹ thuật cử hành lần này hội gặp mặt ý nghĩa, đó chính là giới thiệu một cái sản phẩm của chúng ta. Sau khi lên đài, Hứa Chiết trực tiếp tiến vào chủ đề. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta nghĩ bây giờ tại trận rất nhiều các ký giả truyền thông trong lòng cũng có một cái nghi vấn. thăm dò khoa học kỹ thuật là làm Internet, làm sao bỗng nhiên đặt chân nông cùng sinh vật lĩnh vực. Cho nên ở chỗ này, ta muốn hướng đại gia giải thích một cái hiểu lầm. Kỳ thật theo nhóm chúng ta thăm dò khoa học kỹ thuật danh tự liền có thể nhìn ra. Nhóm chúng ta nói tới khoa học kỹ thuật, không chỉ là cực hạn tại Internet lĩnh vực, WeChat chỉ là thăm dò khoa học kỹ thuật kỳ hạ sản phẩm một trong. Tương lai nhóm chúng ta có thể sẽ dính đến càng ngày càng nhiều lĩnh vực, tỉ như nông nghiệp, tỉ như sinh vật, nguồn năng lượng vân vân. Tốt, chính thức tiến vào chính đề. Phía dưới cho đại gia giảng giải một cái chúng ta sản phẩm mới, sa mạc chất keo dính, đại khái tình huống, nhóm chúng ta chỗ nghiên cứu ra sa mạc chất keo dính. Có thể chia đôi hoang mạc hóa địa khu địa chất tiến hành cải tạo. Đồng thời sẽ không đối với đất đai tạo thành bất kỳ tổn thương. Liền có thể đem rưỡi hoang mạc hóa đất đai cải tạo thành có thể thỏa mãn đông đảo cây nông nghiệp sinh trưởng nhu cầu. Tiếp xuống sẽ có công tác nhân viên cho làm giàu mỗi nhà truyền thông cấp cho một phần tư liệu. Cụ thể tình huống đại gia cũng dĩ thâm vào hiểu. Tốt. Phía dưới là đặt câu hỏi thời gian, tư liệu còn không có nắm bắt tới tay, nhưng lại có bao nhiêu nhà truyền thông đều muốn đặt câu hỏi. Hứa Chiết, tiện tay, chỉ một nhà ban tổ chức khoa học kênh phóng viên. Đối phương lập tức hỏi, cầu hoa tươi, Hứa Đồng, chiếu như lời ngươi nói, thăm dò khoa học kỹ thuật sẽ đặt chân đến nhiều loại lĩnh vực. Nhưng vì cái gì ngoại trừ Internet bên ngoài? Lựa chọn thứ nhất chính là nhằm vào hoang mạc hóa quản lý lĩnh vực. Ngài vì cái gì nghĩ đến muốn làm cái này? Theo ta hiểu rõ, ngài tại hơn một tháng trước đó đã từng cùng Thủy Mộc Đại học triển khai hợp tác. Tại WeChat vận động tác dụng bên trong tăng lên một cái, trồng cây, nhỏ plugin. Đưa tới toàn dân trồng cây phong trào. Hiện tại ngài thăm dò khoa học kỹ thuật lại nghiên cứu ra sa mạc chất keo dính. Loại này chuyên môn quản lý hoang mạc hóa sản phẩm, mà sản phẩm theo đã được duyệt đến hoàn thành nghiên cứu phát minh khẳng định cần thời gian rất dài. Ngài vì cái gì một mực đối với hoang mạc hóa vấn đề coi trọng như vậy đâu? Cái gọi là có qua có lại, không ngoài như vậy, không, Hứa Chiết là bị phía trên trọng điểm chú ý người. Tại tuyên truyền cường độ trên cũng một mực cho ủng hộ. Đây cũng là Hứa có thể tại quốc nội nhanh chóng tạo nên kim thân trọng yếu nhất nguyên nhân. Cho nên Hứa Chiết cái thứ nhất điểm chính là ban tổ chức phóng viên. Mà ban tổ chức phóng viên cũng rất biết làm việc. Vừa lên đến trừ của mình cái vấn đề bên ngoài. Trước mịt mờ khen Hứa Chiết một bữa. Lập tức hỏi ra vấn đề cũng làm cho Hứa Chiết có rất lớn không gian có thể phát huy. Hứa Chiết hoàn toàn có thể căn cứ vấn đề của đối phương. Giải thích tự mình cỡ nào coi trọng toàn thế giới gặp phải hoang mạc hóa vấn đề. Tự mình đối với hoàn cảnh coi trọng chờ đã. Có thể đương nhiên cho mình trên mặt thiếp vàng. Bất quá đang nghe được đối phương hỏi thăm về sau. Hứa Chiết cười nói ra. Kỳ thật sa mạc chất keo dính đã được duyệt, tràn đầy trùng hợp, đoạn thời gian trước ta đi nước Mỹ thời điểm, đi một chuyến gấp chim hàng không công ty, chuẩn bị cho mình đặt hàng một khung máy bay tư nhân. Cũng chính là ở nơi đó, ta gặp sáu bái vương tử Hamandan, đang tán gẫu bên trong cũng biết đến sáu bái hoàn cảnh. Lần đầu tiên giải được toàn thế giới ngay tại gặp phải hoang mạc hóa uy hiếp. Rất nhiều địa khu bị hoang mạc hóa vấn đề hạn chế phát triển. Cũng chính là tại cái này thời điểm, ta đụng phải chuyên chú vào sa mạc thực vật nghiên cứu mười mấy năm Đào Hán Nghĩa truyền thụ cùng. Hắn học sinh Bàng Đông Dương. Đào Hán Nghĩa truyền thụ trong nhà xuất hiện một chút tình trạng không có trình diện. Phía dưới thời gian giao cho hắn học sinh, cũng là nhường hạng mục này chân chính đã được duyệt người. Nghiên cứu phát minh đoàn đội trung lưu trụ cột Bàng Đông Dương. Tại cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.